Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 76, Người Lao Động Đảo. Doflamingo nhìn về phía cao nhất một cái phòng giam. Cái này phòng giam là tất cả trong phòng giam sạch sẽ nhất một cái. Cùng những thứ kia bẩn loạn phòng giam so sánh, nơi này nhất định chính là thiên đường. Cái này trong phòng giam, đang đóng 4-5 cái thiếu nữ. Các nàng từng cái đều rất tuổi trẻ, ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, nhìn qua rất đẹp, nhận ra được Doflamingo ánh mắt nhìn đến, mấy cái thiếu nữ sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương bạch khởi tới. Các nàng cảm thấy, chính mình có thể phải bị người trước mắt này mua đi. Mập mạp lão bản đúng lúc tiến lên, nhiệt tình hướng Doflamingo giới thiệu, mấy cái này đều là đặc thù nô lệ. Trẻ tuổi xinh đẹp nữ nô. Các nàng từng cái đều hiểu đến một chút đặc thù tài nghệ. Nói thí dụ như đánh cờ, trò chơi, ca hát, khiêu vũ, đấm bóp, chấm ngoặc kép, ngừng. Doflamingo khoát khoát tay, cắt đứt mập mạp lão bản nói. Doflamingo trực tiếp hỏi những thiếu nữ kia, trừ những thứ này giải trí tính chất năng lực, các ngươi có hay không những kỹ năng khác? Nếu như các ngươi năng lực để cho ta hài lòng, ta có thể để cho các ngươi thoát khỏi thân phận đầy tớ, trở thành ta bộ hạ. Các cô gái do dự một chút, hỏi, ngươi cần gì dạng năng lực? Doflamingo suy nghĩ một chút nói, tài nấu ăn, y thuật, giả tạo, ám sát, hạ độc, đánh bạc, kiếm thuật, thể thuật, bắn, chấm ngoặc kép. Doflamingo nói một đống lớn, sau đó nói, bất kỳ một cái nào lĩnh vực, chỉ cần các ngươi có đủ thiên phú hoặc là thực lực, đều có thể. Đương nhiên, nếu là những thứ này các ngươi cũng không có, hoặc là không rõ ràng bản thân có hay không nói, chỉ cần các ngươi có chịu chết giác ngộ cùng nhẫn nại hết thảy thống khổ quyết tâm, cũng có thể trở thành ta bộ hạ. Doflamingo nhìn về phía những người khác, nói, đương nhiên, cũng bao gồm các ngươi. Trong phòng giam rất nhiều nô lệ, chết lặng trong ánh mắt xuất hiện một chút thần thái. Bọn họ nhìn nhau một chút, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Doflamingo hừ một tiếng, nói tiếp, trước thời hạn nói cho các ngươi biết, ta là một cái hải tặc. Nói cách khác, nếu như các ngươi năng lực không đủ hoặc là lừa dối ta nói, sẽ bị giết chết. Rất nhiều nô lệ thần sắc động lại. Doflamingo nói tiếp, đương nhiên, các ngươi cũng đừng cho là mình là theo chân ta hưởng phúc. Tại các ngươi năng lực hoặc là tiềm lực không đủ trước, các ngươi mãi mãi cũng là tiểu lâu la. Các ngươi lúc nào cũng có thể sẽ chết. Cho nên các ngươi cần chịu chết giác ngộ, là trở nên mạnh mẽ. Các ngươi cần gian khổ huấn luyện, cho nên các ngươi phải có chịu đựng thống khổ quyết tâm. Rất nhiều nô lệ sắc mặt trở nên trù trừ, thần sắc biến đổi không chừng. Cuối cùng, chỉ có 7-8 cái cả người bẩn thỉu nô lệ đứng ra, biểu thị chính mình nguyện ý đánh một trận. Được, chính là các ngươi. Doflamingo mặt không chút thay đổi gật đầu, sau đó phân phó bên người mập mạp lão bản, một hồi tìm người dẫn bọn hắn đi ra ngoài, cho bọn hắn thu thập một chút, nhập vào ta băng hải tặc. Ta băng hải tặc hiện tại chết 9 thành, cần bổ sung mới mẻ huyết dịch. Mấy cái đứng ra nô lệ mặt liền biến sắc. Doflamingo liếc bọn họ liếc mắt, diễu cợt nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Hai cái nô lệ nhìn trái phải một chút, do dự lui về. Doflamingo nhìn không có lui về mấy người, cười hỏi, không còn sửa đổi sẽ không cơ hội. Mấy người các ngươi nhất định phải đi với ta đương hải tặc. Mấy người cắn răng gật đầu, lớn tiếng nói, chắc chắn. Doflamingo gật đầu một cái, sau đó mặt coi thường liếc những đầy tớ khác liếc mắt, cười lạnh nói, lại không thấy đánh cuộc tánh mạng giác ngộ, cũng không có điên cuồng trở nên mạnh mẽ quyết tâm, các ngươi không có tư cách để cho ta cứu vớt. Nói xong, Doflamingo cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Calancy cùng Katarina hai mắt nhìn nhau một cái, vội vàng với đi ra ngoài. Nhận ra được sau lưng hai người với đi ra, Doflamingo cũng không quay đầu lại hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Calancy nói, thuyền trưởng, ta cảm thấy đến đây mới là ngươi mục đích chứ? Doflamingo gật đầu nói, không tệ. trải qua chúng ta tiếp lấy nô lệ, phù hợp chúng ta yêu cầu muốn chọn lựa ra, chúng ta coi thường, mới sẽ bị cầm đi bán. Katarina thở dài nói, mặc dù ta rất không ưa nô lệ mua bán, nhưng là đúng như lời ngươi nói, những người đó, không có cứu vớt cần phải. Sau đó, nàng mặt đầy phiền muộn nói, vì cái gì? Bọn họ vì cái gì không chịu đi ra? Doflamingo suy nghĩ một chút nói, có thể là, chết tử tế không bằng ỉ lại còn sống đi. Đường hải tặc nguy hiểm quá lớn, tỷ số tử vong cũng quá cao. Làm nô đãi mặc dù khổ một chút mà, không có danh dự, không có an toàn bảo đảm, nhưng là chỉ cần bọn họ nhẫn nhục chịu khó, vẫn có máy sẽ sống sót. Hoặc có lẽ là, bọn họ tâm lý còn có như vậy chút lòng chờ mong vào vận may. Cảm giác mình có thể lấy càng ổn thỏa cách thức đạt được tự do. Nói thí dụ như chính nghĩa hải quân đem bọn họ cứu vớt. Nhân từ chủ nô đem bọn họ thả ra. Tìm tới cơ hội chạy trốn. Cấu kết mỹ lệ độc thân nữ chủ nhân xoay mình làm chủ hoặc là bị nam chủ nhân vừa ý trở thành nữ chủ. Nhân các loại. Trên cái thế giới này mộng đẹp quá nhiều. Kẻ ngu đều làm không được tới. Ha ha. Mấy người cười lớn. Bọn họ đều công nhận Doflamingo ý tưởng. Ngay cả đối với. Đúng. Nô lệ mua bán có chút không ưa Kalansi cùng Katarina. Cũng từ trong đáy lòng tiếp nhận Doflamingo đề nghị. Hai người bọn họ đã từng suýt nữa trở thành nô lệ. Cho nên đối với nô lệ có một loại tình cảm phức tạp. Nhưng là bọn họ cũng là lý tính. Ít nhất sẽ không đi làm một chút tương tự với mua nô lệ sau đó thả ra các loại chuyện ngu xuẩn. Bọn họ nguyện ý cứu vớt nô lệ. Nhưng cũng không phải là cái gì nô lệ đều sẽ đi cứu vớt. Trước tại trong phòng giam những thứ kia sợ hãi lùi bước nô lệ. Ở trong mắt bọn họ cũng chưa có cứu vớt giá trị. Bởi vì bọn họ chắc chắn, nếu là mình rơi vào loại trình độ đó, là tuyệt đối không sẽ tham sống sợ chết. Ngay cả buông tay đánh một trận dũng khí cũng không có. Katarina cười lạnh nói, nếu bọn họ luôn nghĩ trên trời đi chuyện tốt nện ở bọn họ trên đầu. Như vậy, để cho bọn họ chờ đi. Lại qua 2 ngày, người lao động đảo đến. Doflamingo bọn họ là ngồi mập mạp lão bản thuyền buôn tới. Bọn họ thuyền hải tặc đã sớm bị ném bỏ. Dù sao thuyền kia đã rách rách dưới dưới. Ti nói tu tu nói khẳng định còn có thể dùng. Nhưng là Doflamingo là kia loại ngồi thuyền hư người sao? Hắn vung tay lên, liền đem kia thuyền hư chìm đáy biển. Để tránh hải quân thông qua dấu vết phát hiện bọn họ tung tích. Còn như tân thuyền hải tặc, hết thảy đều sẽ có. Doflamingo có tự tin này. Người lao động đảo, lại xưng nhân tài đảo. Cái này hòn đảo, có thể cũng coi là hải tặc thế giới một nhân tài trợ. Các loại nghề người lao động, ở chỗ này đều có thể tìm được. Coi như những người đó không ở nơi này. Người cũng có thể ở chỗ này đạt được bọn họ phương thức liên lạc. Nơi này là tìm việc làm cùng tìm chuyên nghiệp nhân tài hòn đảo. Có số lớn trung gian cơ cấu. Bất quá có chút sự tình không nhất định phải người bình thường tới làm. Nô lệ cũng tương tự có thể đảm nhiệm. Ngay sau đó các hành các nghiệp nô lệ. Bọn họ hoặc là bọn họ tin tức. Cũng tương tự xuất hiện ở nơi này. Nơi này chẳng những là người lao động đảo. Vẫn là nô lệ đảo. Nơi này là một cái to lớn nô lệ mua bán cứ điểm. Tại thế giới hắc ám rất nổi danh. 791/941/9689. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.